Thiên tử xin tự trọng. Chương 286, đằng xa tàn hồn. Góc truyện audio.com. Phi thuyền xuyên qua mây. Dạ Linh tò mò nhìn khắp nơi, còn bay ra bên ngoài sờ. Yêu thành cũng có pháp bảo phi hành, nhưng đều là loại đồ vật như xe phượng a, đám mây a, loại phi thuyền này thật sự chưa thấy qua. Thật ra không chỉ có yêu thành, tông môn khác cũng hầu như không có loại này đấy. Đây là sản phẩm đặc sắc của Vạn Đạo Tiên Cung. Nhà khác cho dù có, hơn phân nửa cũng là cùng Vạn Đạo Tiên Cung giao dịch lấy được. Tần Dịch nằm ở trên bong thuyền nhìn Dạ Linh giống như hiếu kỳ bảo bảo bay khắp nơi. Cũng không ngăn cản nàng, con rắn ngu xuẩn chính mình có thể bay không tồn tại vấn đề ngã xuống. Mặc kệ nàng chơi, ngược lại trong lòng còn có chút sợ hãi thán phục con rắn ngu xuẩn này huyết mạch thiên phú thật sự thần kỳ. Hắn đã đem tốc độ phi thuyền chỉnh đến cao nhất, loại tốc độ này đổi thành mình bay. Ngắn hạn bạo tẩu còn có thể, thời gian dài tất nhiên theo không kịp, nhưng Dạ Linh bay theo liền rất nhẹ nhàng. Nhìn ra cực hạn của Dạ Linh thật ra so với phi thuyền này còn nhanh hơn. Chẳng qua là lâu dài cũng sẽ mệt mỏi hư thoát, theo Vạn Đạo Tiên Cung đi liệt cốc phát ngang, Nam Bắc tổng cộng mấy vạn dặm. Lúc trước Minh Hà cho địa đồ liền đánh dấu rất rõ ràng. Theo tiên cung đi về phía nam, đầu tiên phải đi qua khu không người không biết bao nhiêu nghìn dặm. Lại qua quốc cảnh Đại Càn, Kinh Trạch đã là tu sĩ cầm tâm, bắt đầu từ thành thị phía nam Đại Càn một đường vẽ tranh đến bây giờ 2 năm cũng không biết mới đi tới chỗ nào. Lại thêm Đại Càn đến Nam Ly dãy núi ngăn cách cùng địa vực của bản thân Nam Ly. Cộng lại xác thực rất xa, Dạ Linh tốc độ cực hạn bay tới cầu viện, trách không được thoát lực, sư phụ ngươi, là bị cái gì đả thương, ngươi lúc ấy có ở bên cạnh không? Tần Dịch rốt cuộc mở miệng hỏi, Dạ Linh đã bay trở về, ngồi xuống bên cạnh hắn, một địa phương rất quỷ dị, khắp nơi u ám sương mù mịt mờ đấy, sư phụ nói bên trong có khả năng có đằng xà thi cốt. Nói nàng đi vào trước thăm dò một chút lại để cho chúng ta cùng nhau đi vào. Kết quả nàng đi vào mới mấy hơi liền ngã ra ngoài. Chỉ nói với chúng ta một câu mau lui liền ngất đi. Tần Dịch im lặng, mặc dù trình đây coi như là vì yêu thành khai thác. Nhưng cụ thể đến việc này có thể nói là vì Dạ Linh mà bị thương. Dạ Linh tiểu tâm can toàn bộ treo ở trên người sư phụ là rất bình thường. Cảm nhận đối với trình thật sự có chút phức tạp. Không biết nàng rốt cuộc là đế vương vô tình, đại yêu sát phạt quyết đoán, hay là, nữ tử câm cười ôn nhu yếu ớt giống như trong bức họa mưa bụi. Nàng ngất đi, vậy yêu thành vừa mới thống nhất không bao lâu liệu có hỗn loạn hay không? Người thực lực như vậy cũng hẳn là có thể trấn trận rồi. Chạy ra ngoài sẽ không xảy ra vấn đề sao? Sẽ không? Sư phụ bình thường thường xuyên là chính mình đang tu hành. Đồng thời dùng phân thân nhân loại ra lệnh. Lần này nàng vẫn là phân thân nhân loại ngồi ở trên điện. Người khác còn không biết bản thể của nàng xuất hiện tình huống rồi. Dạ Linh nói, thế nhưng cái này kéo không được bao lâu. Sư phụ bản thể trường kỳ không xuất hiện, khẳng định cũng sẽ khiến cho người ta nghi hoặc đấy. Tần Dịch liếc nhìn, ngươi thật giống như đã hiểu không ít à, mặc dù trường kỳ thân ở cung đình tất nhiên nên hiểu một chút. Cũng phải hiểu một chút đừng ngốc như vậy, nhưng một khi Dạ Linh thật sự hiểu chính trị liền không đáng yêu rồi. Thật là khiến cho người ta mâu thuẫn à, Dạ Linh nói. Là Sa Điêu nói với ta, Sa Tinh còn cùng nó cái một trận nói không xuất hiện cũng không có việc gì và vân vân. Sau đó bổ câu nói với ta Sa Điêu nói đúng, ta hát đúng rồi ta còn thu một tảng đá yêu quái gọi là hồi âm quái. Hắn lặp lại một lần lời của Sa Điêu. 3-1, Sa Tinh thua, anh nói, Sa Tinh còn không thông minh bằng Sa Điêu. Tần Dịch giật nảy mình, máy cassette cũng tới, thật sự không cách nào tưởng tượng hình thái sinh hoạt bình thường của Đông Cung hộ vệ đoàn này. Nhưng vì sao có chút cảm giác động tâm? Nguy rồi, Dạ Linh lại nói, bất kể bản thể của sư phụ không xuất hiện có được hay không được. Ta cũng phải cứu sư phụ đấy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ca ca có thể tìm rồi. Trong giới chỉ của Tần Dịch bỗng nhiên chui ra một tiểu u linh. Mở miệng liền nói, ta nghe một hồi rồi. Địa phương ngươi nói là có đằng xà thi cốt kia. Sương mù có phải giống như thực chất? Ở bên ngoài có thể cảm nhận được tiếng quỷ khóc. Linh hồn có cảm giác run rẩy, phảng phất tâm tạng đều đang co rút lại. Vô cùng kinh hãi đúng không? Dạ Linh trừng to mắt nhìn tiểu u linh này. Con mắt càng ngày càng sáng. Bỗng nhiên mở ra bàn tay nhỏ bé ôm lấy nó. Thật đáng yêu. Phanh, Dạ Linh bị khí lực vô hình đẩy ra xa. Lại đặt mông ngồi ở bên mạn thuyền. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Ủy khuất vô cùng, tiểu u linh hai tay chống nạnh. Đừng đụng ta, ngươi quá ngu xuẩn, sợ bị ngươi lây bệnh. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Ngươi khi dễ Dạ Linh làm gì? Hỏi những thứ này có ý là, ngươi biết tình huống như thế nào? Lưu Tô hừ lạnh hai tiếng. Ta đang xác nhận có đằng xà tàn hồn tồn tại hay không? Nếu như là có, chỉ là vạn tượng yêu quái cũng dám xông vào trong. Thật sự là không biết sống chết. Không chết ngay tại chỗ coi như các ngươi may mắn. Dạ Linh, đằng xà tàn hồn làm sao vậy? Nơi này có đằng xà linh hồn hoàn chỉnh cũng rất đáng yêu a. Không khí nhất thời có chút yên tĩnh. Tần Dịch nhớ tới Dạ Linh bị tẩy qua tính tình. Đó hơn phân nửa chính là lúc trước Lưu Tô dạy hắn luyện đan dược điểm hóa giờ trò quỷ. Cho nên Dạ Linh sau đó quên cái gì đó. Lưu Tô khi đó còn không thừa nhận. Thái độ lúc đầu của nó đối với Dạ Linh vẫn là rất không tốt đấy. Rất có cảm giác đề phòng. Vốn tưởng là cảnh giác đằng xà hung tính. Nhưng hôm nay xem ra, nó thật sự không thích đằng xà. Rất có thể lúc trước là sinh tử đại địch đấy. Dạ Linh nơm nớp lo sợ nói. Ca ca, tiểu u linh này là ai a? Nó lớn lên giống như anh. Nhưng vì sao hung dữ như vậy? Lưu Tô cả giận nói. Cả nhà ngươi đều lớn lên giống anh. Dạ Linh lắc đầu, nàng cảm giác mình lớn lên không giống anh. Tốt rồi, Tần Dịch ngăn ở giữa hai người. Có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Lưu Tô càng ngày càng không điệu thấp, có khả năng cảm thấy trình độ khôi phục đã đủ để quét ngang yêu thành. Bại lộ cho Dạ Linh biết rõ cũng không có gì. Hắn cũng không có giải thích, chẳng qua là nói, đó là bằng hữu của ca ca. Ngươi liền coi nó là anh quái khác loại a, dù sao tình cảnh nó vừa rồi hỏi ngươi là thật hay không? Dạ Linh nói, ta không biết a, ta đứng ở bên ngoài không có cảm giác được kinh hãi gì. Tần Dịch lắc đầu, theo lý ngay cả con rắn nhát gan này cũng không kinh hãi vậy khẳng định không đáng sợ a. Vấn đề là đó có thể là huyết mạch dẫn đến nàng không bị ảnh hưởng. Không chuẩn được, hơn phân nửa vẫn là Lưu Tô phán đoán đúng. Trình Trình đã là vạn tượng đại yêu, cũng chính là Huy Dương, với tư cách yêu thành chi chủ, nàng bảo vật cũng nhiều, cũng không phải là tán tu khổ bức, có thể ở trong vòng mấy hơi khiến cho nàng trọng thương. Rất có thể đúng là loại viễn cổ tàn hồn này rồi. Bất quá Tần Dịch lúc này lại có chút nghi hoặc, phía dưới liệt cốc hẳn là loại thi cốt dị thú này vô cùng nhiều. Liên quan đến bí mật của viễn cổ chi chiến. Bảo vật công pháp lưu lại có lẽ cũng không thiếu. Càng đừng đề cập bản thân thi cốt dị thú chính là tài liệu tế luyện tốt nhất. Nhân loại đại năng vì sao không đến tìm tòi bí mật cùng quét sạch. Tùy ý chúng lưu lại dưới đáy liệt cốc, như sư phụ của Minh Hà hiển nhiên là đã tới. Còn đánh dấu qua địa đồ đấy. Nàng càn nguyên đại năng, không làm chút gì đó. Ngữ khí của kỳ si, cũng là đã tới đấy. Nhưng bọn hắn đều làm như không thấy. Sau đó chính là đám tiền bối yêu tộc, đã từng rất cường thịnh đúng không? Còn đánh lên nhân gian tạo thành yêu kiếp đấy. Khu vực xung quanh dưới mí mắt mình cũng không có động qua. Thật sự là kỳ quái. Nơi đây khẳng định có bí mật nào đó. Có khả năng phải hỏi Trình Trình một chút mới có thể rõ ràng đầu đuôi. Đang suy nghĩ, phi thuyền đã qua vùng trời Nam Ly. Xa xa đã xuất hiện liệt cốc chi hình, mấy vạn dặm địa vực, dưới tốc độ của phi thuyền cũng chỉ mất một ngày một đêm. Đây là sáng du Bắc Hải triều Thương Ngô, nguyện vọng ban đầu khi tu tiên sớm đã đạt thành, liệt cốc phát ngang vẫn là sương mù nặng nề trong trí nhớ. Có dị lực kỳ quái bao phủ không gian, liệt cốc cực rộng, chim bay khó lọt, lúc này kiến thức sớm đã cùng năm đó bất đồng. Tần Dịch có thể cảm nhận được trong sương mù nơi đây ẩn chứa yêu lực. Không phải chim bay khó lọt, mà là chim bay gặp phải sương mù liệt cốc này liền sẽ thành yêu rồi. Tu sĩ nhân loại cũng không thể tùy tiện bay vào bên trong. Phải làm nhiều tầng phòng hộ, bằng không rất dễ dàng huyết mạch hỗn loạn xảy ra vấn đề. Lúc trước chính mình rõ ràng một chút chuyện cũng không có. Là vì có Liêu Tô. Không, khi đó bản thân Liêu Tô cũng suy yếu. Cũng không có phòng hộ chi lực như vậy. Nó có thể làm cho côn bằng chi thức đối với nó có chút bản năng tránh lui. Đó là nhằm vào côn bằng, mà không có khả năng ứng đối yêu lực kỳ quái của cả mảnh liệt cốc này. Đó là bởi vì sao? Kiến thức càng rộng, không còn là thời điểm ngây thơ. Ngược lại đối với rất nhiều chuyện càng thêm xem không hiểu rồi, cách chương.